Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1745. Đệ 1745 chương tìm cha tới. Tên này đệ tử trong miệng Lâm Sư Huynh Ngô Thanh Thiền bọn người nhận thức. Chỉ là lại không tính là nhiều quen thuộc. Lâm Sư Huynh kêu Lâm Minh Trạch. Đúng là nội môn tương đối xuất chúng vị kia khí chất tuần nhã quý khí tuổi trẻ nam tử. Chỉ là Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần cũng chưa nghĩ đến. Cứ nhiên cái thứ nhất chúng độc Huyền U Cốc nói sẽ là Lâm Minh Trạch. Nếu như vậy chúng ta đây chạy nhanh qua đi nhìn xem đi, Ngô Thanh Thiền trong lòng hơi mang nghi. Vấn, lại không có biểu lộ ra tới. Tên kia nội môn đệ tử vội vàng gật đầu. Thật tốt quá, kia thỉnh sư muội các ngươi theo ta đi, hảo. Sư huynh dẫn đường đi, Giang Diệu cùng Uất Trì Ngọc đều không có rời đi. Mang theo bọn họ người cùng Quy Nguyên Tông đệ tử cùng nhau đi vào Nam Phường Thị. Dọc theo đường đi, thân xuyên Huyền U Cốc lục bào nam tử đều sẽ đối Ngô Thanh Thiền đâu tới tò mò cùng đánh giá ánh mắt. Nàng mang theo mọi người đuổi quá khứ đồng thời. Mặt khác môn phái đệ tử cũng được đến tin tức, sôi nổi theo đuôi muốn đi xem náo nhiệt. Những người này chung cũng bao gồm Huyền U Cốc rất nhiều đệ tử. Ngô Thanh Thiền đám người đi theo tên kia đệ tử đi đến Nam Phường Thị trung đoạn vị trí. Liền thấy không ít người vây quanh một giao dịch đình. Phường thị tư thượng trăm cái giao dịch đình tạo thành. Giao dịch đình chỉ cần mỗi ngày giao nộp nhất định linh tủy hoặc là cốc điểm là có thể làm Huyền U Cốc đệ tử cho thuê. Đột nhiên có một người ăn mặc lục bào mắt sắc đệ tử nhìn đến Ngô Thanh Thiền liền ồn ào lên. Quy Nguyên Tông kia chơi độc nha đầu tới, hắn như vậy một ồn ào. Vốn dĩ vây xem người đều sôi nổi quay đầu nhìn lại đây. Cũng nhường ra một cái nói. Mỗi người trên mặt đều mang theo xem kịch vui thần sắc. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần đã sớm đoán được gần nhất khẳng định sẽ có Huyền U Cốc đệ tử tìm cha. Rốt cuộc ngày hôm qua Ngô Thanh Thiền nương Huyền U Cốc khói độc đại trận xông ra nhất định thanh. Danh, khẳng định sẽ khiến cho Huyền U Cốc am hiểu chơi độc lại không có tận mắt nhìn thấy đến đệ tử không? Phục, bởi vì Ngô Trường Phong quan hệ. Huyền U Cốc đệ tử cũng sẽ không ngốc đến trực tiếp đi tìm Ngô Thanh Thiền cha. Bọn họ nhưng không nghĩ bị đánh gãy chân, nhưng là lại có thể cho Ngô Thanh Thiền chế tạo phiền toái. Cũng hoặc là nói lấy người khác tìm cha, nhưng là làm nàng lại không thể không ra tay. Chỉ là lại không nghĩ rằng Huyền U Cốc đệ tử tìm cha tốc độ nhanh như vậy. Vẫn là lấy Quy Nguyên Tông nội môn thiên kiêu làm bè. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần cũng không làm ra vẻ, trực tiếp từ vây xem người nhường ra tới kia một cái nói bước nhanh đi vào. Ngay sau đó liền thấy giao dịch trong đình nửa nằm một người toàn thân thanh hắc bạch y nam tử. Hắn đã lâm vào nửa hôn mê trạng thái, hô hấp đều phảng phất dần dần mỏng manh sắp cảm giác không đến. Ngô Thanh Thiền đi qua đi ngồi xổm xuống. Mới vừa cầm lấy Lâm Minh Trạch thủ đoạn chuẩn bị kiểm tra một phen bắt đầu giải độc. Ai biết giao dịch trong đình duy nhất ngồi xếp bằng tên kia khuôn mặt trắng nõn tuổi trẻ nam tử lại. Dẫn đầu mở miệng, người chính là Quy Nguyên Tông trong truyền thuyết cái kia chơi độc lợi hại đại ma vương. Tuổi trẻ nam tử dùng một loại thập phần bắt bẻ ánh mắt đánh giá Ngô Thanh Thiền. Bởi vì trước đây Ngô Thanh Thiền làm sự tình đều thực ma tính. Thêm chi nàng tăng tổ phụ là cái đại ma tinh, vì thế Ngô Thanh Thiền vốn dĩ chỉ có tại Quy Nguyên Tông mới bị người biết danh hiệu đại ma vương. Cũng ở mặt khác tám đại môn phái chung bị kêu lên. Ngô Thanh Thiền đem Lâm Minh Trạch mạch tượng, phát hiện hắn trúng một loại thực kỳ lạ độc tố. Chỉ cần trúng độc thời gian vượt qua nửa canh giờ liền sẽ tạo thành một loại chết giả hiện tượng. Khó trách hơi thở cho người ta cảm giác càng ngày càng mỏng manh. Loại này độc tố thuộc về chính mình nghiên cứu tinh luyện cái loại này. Nếu là không có hạ độc người giải dược giống nhau là không có khả năng giải đến khai. Nhưng là trùng hợp Ngô Thanh Thiền lại là cái trường hợp đặc biệt. Này thiên hạ gian liền không có nhiều ít là nàng không giải được độc tố. Bởi vì nàng đều là dùng mộc hệ dị có thể trực tiếp hút rớt. Hết chương.